Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 301. Không khí trò chơi thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhạc Thiên nói. Tôi phát hiện vài người có hành động khả nghi ở quanh đây. Nhưng mấy người này chỉ vừa lúc tìm kiếm tới đây. Rất nhanh đã rời khỏi. Dù Bùi Anh tin tưởng phán đoán của Hạ Nhạc Thiên. Nhưng vẫn có chút không yên tâm. Chúng ta còn dọn hay không? Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ. Nói, chờ thêm 3 ngày thử xem. Chị mới chuyển tới 2 ngày đã dọn đi. Sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại càng dễ bị bọn họ theo dõi. Bùi Anh gật đầu, nói lại chuyện này cho Trần Đình. Để Trần Đình không cần lo lắng bên này. Trần Đình dặn dò Bùi Anh trong lúc này phải theo sát Hạ Nhạc Thiên. Đây là biện pháp duy nhất có thể bảo đảm an toàn cho nàng. Bùi Anh dĩ nhiên là gật đầu. Cũng dặn dò Trần Đình phải cẩn thận. Một khi gặp được nguy hiểm phải bỏ chạy lấy người. Tuyệt đối đừng cứng đối cứng với người của tổ chức địa ngục. Hai người yêu nhau lúc này mới lưu luyến kết thúc cuộc đối thoại. Sau đó Bùi Anh mời Hạ Nhạc Thiên ở lại ăn cơm. Hạ Nhạc Thiên vào bếp làm trợ thủ cho Bùi Anh. Ăn cơm xong mới về phòng mình. Thời gian mau chóng đến buổi tối. Hạ Nhạc Thiên rửa mặt xong lên giường nằm. Đầu tiên là nhắn tin với Trần Đình nói về chuyện tổ chức địa ngục. Đối phương tỏ vẻ sẽ tiếp tục chú ý chuyện này. Một khi có tin tức mới sẽ thông báo cho Hạ Nhạc Thiên trước tiên. Hạ Nhạc Thiên trước khi ngủ có thói quen mở bảng xếp hạng. Xem xét 3 hạng đầu và số điểm tích lũy. Đặc biệt là của sứ giả Gothic. Gia Gia Hạ, 3.85. Gothic sứ giả, 6.72. Tế phẩm Tuế Nguyệt, 6.50. 3 hạng đầu vẫn không thay đổi. Chỉ có số lần tham gia và số điểm tích lũy của sứ giả Gothic là tăng lên. Nói cách khác, sứ giả Gothic lại hoàn thành một vòng thi đấu xếp hạng trong ngày hôm nay. Hạ Nhạc Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác áp lực. Chỉ cần sứ giả Gothic sứ giả tham gia thêm một lần nữa. Rất có khả năng sẽ ngang hàng với Hạ Nhạc Thiên. Điểm tích lũy của sứ giả Gothic biến hóa. Rất nhanh đưa tới sóng to gió lớn. Vô số người chơi đang nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Vẻ mặt đen tối không rõ. Đại đa số người chơi đều chán ghét sứ giả Gothic. Cùng với sợ hãi, chuyện tổ chức địa ngục tàn sát người chơi đã bị phơi bày ra ánh sáng. Phàm là người chơi xui xẻo tổ đội với người của tổ chức địa ngục, đều không ngoại lệ bị Giota ết chết. Nếu không phải vì ID, tiểu bác Mỹ, may mắn chạy ra ngoài. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không biết chuyện này. Lúc này các người chơi mới ý thức được tổ chức địa ngục đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm. Không biết có bao nhiêu tân nhân chết trong tay bọn chúng. Bị coi như con mồi và công cụ kiếm điểm. Vĩnh viễn chết trong trò chơi. Mà phó hội trưởng của tổ chức địa ngục cũng là hội trưởng đương nhiệm sứ giả Gothic, chỉ sợ cũng lợi dụng phương pháp này để sống sót trong thi đấu xếp hạng, thậm chí còn kiếm được không ít điểm tích lũy. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tuy rằng xác suất tổ đội với sứ giả Gothic rất nhỏ, nhưng lỡ như bọn họ xui xẻo, thật sự có thể sống sót sao? Không ai biết. Cũng không ai muốn thử xem. Nhưng nếu sứ giả Gothic thông qua phương thức tàn khốc không công bằng này để bò tới hạng 2. Vậy có phải chứng tỏ 3 hạng đầu bảng xếp hạng đều đã từng làm chuyện như vậy không? Đặc biệt là hạng nhất. Người chơi có ID. Gia Gia Hạ. Lẽ nào hắn đã Giota ết chết tất cả 4 người chơi? Mới được điểm tích lũy cao như vậy. Đứng vững ở vị trí đệ nhất. Nhưng cũng có một số người chơi không nghĩ như vậy. Bởi vì sứ giả Gothic cũng Giota ết chết 4 người chơi mới đạt được điểm số cao. Nhưng dù có làm vậy vẫn không thể so sánh với hạng nhất. Chỉ xem số lần tham gia trò chơi của hai người cũng đủ chứng minh điều này. Vậy nên, có thể là Gia Gia Hạ kia đã phá giải được câu đố quan trọng trong trò chơi. Hoặc là làm gì đó khác, mới khiến trò chơi cho điểm cao ngất ngưỡng. Chỉ là người chơi có thể nghĩ thông suốt như vậy không nhiều lắm. Đa số người chơi đều cho rằng những người chơi cao cấp đều dẫm lên mạng người khác để bò tới vị trí cao trên bảng xếp hạng. Vậy có nghĩa là, người chơi khác cũng có thể làm như vậy trong trò chơi. Trong trò chơi trước giờ đều không cấm người chơi Giota ết hại lẫn nhau. Về phần thời gian bảo vệ trong một tháng của tân nhân, vốn không đủ để những người chơi đánh mất ý tưởng này. Muốn mua đạo cụ từ cửa hàng thứ hai cũng chỉ có thể dựa vào điểm tích lũy. Càng nhiều càng tốt, cách chương.